Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, hộ tống nhiệm vụ. Nhìn thấy bìa chữ viết, Lâm Lôi không khỏi trong lòng giật mình. Bảy nguyên tố pháp tắc huyền áo bản tóm tắt. Lâm Lôi bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là đối nguyên tố pháp tắc rất nhiều huyền áo đều hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù nói, cái này pháp tắc huyền áo, người khác là vô pháp giáo, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Thế nhưng là, ít nhất chỉ ra cái phương hướng, lại làm cho tu luyện đường đi sẽ không đi đường quanh co. Bối bối, cho ta xem một chút. Lâm Lôi trong lòng vội vàng, liền nói, biết rõ lão đại muốn. Bối bối cười, đem quyển sách này ném tới. Địch Lỵ Á là luyện hóa thần cách, căn bản không cần lĩnh ngộ pháp tắc huyền áo, tự nhiên không cần nhìn cái gì thư tịch, mà bối bối, lấy hắn bại hoại tính tình, cũng không có lớn như vậy tinh lực. Bối bối nhìn thấy quyển sách này liền minh bạch, lão đại của mình khẳng định sẽ rất thích. Bưng lấy quyển sách này, Lâm Lôi lập tức đọc qua đến đại địa pháp tắc quyển sách. Đại địa pháp tắc cùng chia lục đại huyền áo, theo thứ tự là thổ chi nguyên tố, lực lượng, địa hành thuật, sinh chi lực, trọng lực không gian, đại địa mạch động. Quyển sách này bên trong đối cái này lục đại huyền áo tiến hành giới thiệu sơ lược, cùng uy lực giảng thuật, thậm chí còn có kèm theo đơn giản một chút ứng dụng. Đại địa mạch động, như thế vận dụng, Lâm Lôi nhìn không khỏi âm thầm lắc đầu. Viết quyển sách này người, đối đại địa mạch động xem ra cũng chỉ là biết rõ cái da lông. Lĩnh ngộ đại địa mạch động, Lâm Lôi tự nhiên nhìn ra sách này thư tịch tác giả. Hay là biết rõ cái da lông, hay là giấu dốt, cái kia cái gọi là ứng dụng phương pháp, đều là cực kỳ đơn giản uy lực cũng đồng dạng phương pháp. Đối với ứng dụng phương pháp giới thiệu, Lâm Lôi căn bản không thèm để ý, Lâm Lôi coi trọng hay là đủ loại pháp tắc huyền áo miêu tả. Thì ra là thế, Lâm Lôi nhìn thấy liên quan tới lực lượng huyền áo miêu tả về sau. Tán thưởng không thôi, trước kia ta còn tưởng rằng đại địa pháp tắc bên trong có nặng nề cái thuyết pháp này. Nguyên lai, đây chỉ là lực lượng huyền áo một cái phương diện. Lực lượng huyền áo chính là đại địa pháp tắc bên trong, liên quan tới vật chất công kích phương diện cực kỳ cao cấp một loại huyền áo. Rất là phức tạp, đọc lấy thư tịch, Lâm Lôi cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Nguyên lai, đó chính là địa hành thuật. Lâm Lôi than thở, năm đó áo bố lai ân đế quốc, bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm đã sơ bộ sở đến địa hành thuật. Huyền áo biên giới, năm đó Hắc Đức Sâm nhẹ nhõm một bước liền đến ngoài mấy chục thước. Lâm Lôi bọn hắn lúc ấy đều rất kinh ngạc. Thực ra, đây là địa hành thuật, huyền áo nhất sơ cấp biểu hiện. Thậm chí cũng không tính nhập môn. Địa hành thuật có thể đem cả người dung hợp tại vô biên đại địa nguyên tố bên trong. Hắc Đức Sâm lúc trước cũng không phải là thuấn di, mà là đem chính mình trong nháy mắt dung hợp đến đại địa nguyên tố. Sau đó di động đến một cái khác vị trí, lại đột nhiên ra, lúc trước Hắc Đức Sâm thực lực cũng không được, cùng đại địa nguyên tố dung hợp thời gian cũng là rất ngắn. Mà cường giả chân chính, địa hành thuật thi triển ra, hoàn toàn chính là biến mất không thấy gì nữa, có thể dài thời gian dung hợp tại thiên địa nguyên tố bên trong. Đọc xong liên quan tới đại địa pháp tắc 6 loại huyền áo, Lâm Lôi lại lật duyệt đến phong nguyên tố pháp tắc quyển sách. Phong nguyên tố pháp tắc có được pháp tắc huyền áo nhiều nhất, hết thảy có 9 loại huyền áo, theo thứ tự là phong chi nguyên tố, phân thân thuật, thanh ba, thanh nhạc, phong hành thuật, phong chi không gian, thứ nguyên, nhanh, chậm. Cái này 9 loại huyền áo, mặc dù 9 loại, bất quá tại khác biệt trong tay cường giả ứng dụng, uy lực lại không hoàn toàn giống nhau, mà lại, đồng nhất nguyên tố pháp tắc huyền áo, là có thể dung hợp. Bất luận cái gì hai loại có thể dung hợp, bất kỳ cái gì ba loại có thể dung hợp, không như nhau kết hợp, vận dụng đến khác biệt trong công kích. Cái kia uy lực quả thực là kỳ diệu vô cùng. Phong chi không gian, nguyên lai là dạng này. Lâm Lôi thấy là hai mắt tỏa ánh sáng. Thứ nguyên, đây mới là phong nguyên tố pháp tắc mạnh nhất vật chất công kích a. Lâm Lôi nhìn xem liên quan tới thứ nguyên, huyền áo miêu tả, không khỏi trong lòng kinh hãi. Rất lâu, hả? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Thế nào không có sáng hết? Lão đại, trời đã tối rồi. Bối bối cùng địch lị á giờ phút này đều nở nụ cười. Ngươi cũng nhìn hơn nửa ngày. Lâm Lôi ngẩng đầu, ở chân trời thật là có lưỡi hái hình tử nguyệt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cũng không khỏi nở nụ cười. Quyển sách này thật đúng là đồ tốt. Mặc dù nhìn hắn, ta pháp tắc lĩnh ngộ không có một chút tăng lên, nhưng ít nhất, để cho ta biết rõ đại khái phương hướng, Lâm Lôi cũng minh bạch, lĩnh ngộ vẫn là phải dựa vào chính mình. Không thể xem, không thể coi lại, Lâm Lôi cảm khái nói, ta hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc huyền áo, còn không có lĩnh ngộ thành công. Không nóng nảy, thực ra pháp tắc huyền áo cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhìn sách này thư tịch, thật là đang đi cảm ngộ, chỉ sợ nhập môn đều làm không được. Ví dụ như biết rất rõ ràng, cái này, địa hành thuật, cần cả người dung hợp đến đại địa nguyên tố bên trong. Thế nhưng là, thế nào dung hợp đâu? Cái này nhưng không cách nào dùng văn tự miêu tả. Đó là một loại đối pháp tắc lĩnh ngộ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Lôi bọn hắn liền xuất phát đi tới Tử Kinh Thành Bảo. Muốn xuất phát đi tới U Lam Phủ, tối thiểu nhất nên biết được cái này địa ngục địa lý tin tức. Lúc này mới có thể định ra xuất phát lộ tuyến. Lâm Lôi hiện tại chỉ là biết rõ, địa ngục có 5 khối khổng lồ gần như vô biên vô hạn đại lục. Cùng tinh thần vụ hải cùng hỗn loạn chi hải, phải đi huyết phong đại lục U Lam Phủ. Lâm Lôi chỉ biết là, rời đi trước Tử Kinh đại lục, sau đó xuyên việt mênh mông tinh thần vụ hải, mới đến bỉ ngạn huyết phong đại lục, Tử Kinh thành bảo tầng thứ nhất trong đại sảnh. Lâm Lôi bọn hắn lần trước cũng không có phát hiện thư tịch quầy hàng. Lần này trải qua hỏi do nhân viên phục vụ, mới biết được bán thư tịch sở tại. Nguyên lai, cái này Tử Kinh thành bảo mua bán vật phẩm nơi trốn, không đơn thuần là quầy hàng, còn có một số độc lập gian phòng. Sách này thư tịch liền bày ra ở đại sảnh bên cạnh một chút độc lập gian phòng bên trong. Lâm Lôi ba người liền đi vào trong đó. Đọc sách thư tịch người rất thưa thớt. Nhiều như vậy thư tịch. Bối bối sợ hãi thán phục nhìn xem một chồng chồng sách thư tịch. Cẩn thận tìm đi, tìm tới liên quan tới toàn bộ địa ngục địa lý tin tức. Lâm Lôi nói ra, ba người liền tách ra bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Cái này giảng thuật địa lý tin tức thư tịch có không ít. Có đặc biệt giảng thuật, Diệp Mộ Phủ. Cũng có giảng thuật khổng lồ, Tử Kinh Đại Lục. Còn giảng thuật toàn bộ địa ngục. Lâm Lôi cũng chỉ là tìm tới một bản. Đây chẳng qua là đơn giản địa đồ tính chất thư tịch. Lâm Lôi cần, không đơn thuần là địa đồ. Vẫn còn giảng thuật địa ngục bên trong hiểm địa, tuyệt cảnh vân vân. Dù sao ba người bọn họ thực lực cũng không coi là nhiều mạnh. Nếu như lâm vào loại kia hiểm địa liền không xong, hay là trước đó biết rõ tốt. Lâm Lôi, bối bối, các ngươi tới xem một chút. Địch lỉ á hô, Lâm Lôi, bối bối lập tức đi qua. Giờ phút này địch lỉ á đang bưng lấy một bản màu đỏ sậm chừng 5-6cm sách dày thư tịch. Quyển sách kia thư tịch phía trên chỉ là viết 4 chữ, địa ngục tình hình chung. Bối bối chậc lưỡi nói, cứ như vậy mỏng một chút. Ta bản này giảng thuật, Diệp Mộ Phủ, thư tịch liền có dày như vậy đâu. Địa ngục kia là cỡ nào rộng, lớn, nếu như kỹ càng giới thiệu, đừng nói dày như vậy một bản, chính là 10 bản chỉ sợ đều không đủ miêu tả. Không tệ, có thể có dày như vậy, đoán chừng không phải đơn giản đồ. Lâm Lôi cười tiếp nhận quyển sách kia thư tịch, hơi khẽ đảo duyệt, quả nhiên, cùng Lâm Lôi tưởng tượng không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Quyển sách này miêu tả mặc dù không nhiều, thế nhưng là địa ngục 5 khối đại lục, 2 đại hải dương, 108 phủ hoàn cảnh địa lý đều làm đại khái giới thiệu. Ngay cả mỗi một phủ 10 tòa thành trì cùng với khác một chút khu vực nguy hiểm tin tức đều làm giới thiệu, địa ngục thực sự quá lớn, giới thiệu một phủ nếu có 2-3 trang. Như vậy 108 phủ cộng lại liền có gần 300 trang. Mà lại cái này địa ngục thư tịch trang giấy tương đối đặc thù, dù cho trải qua hỏa thiêu, nước thấm cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Dù sao đây cũng không phải là vật chất vị diện loại kia yếu ớt trang giấy. Chỉ là mỗi một trang độ dày đều so vật chất vị diện bình thường trang giấy hơi dày một chút. Chỉ là đối địa ngục rất đơn giản giới thiệu, liền có 5-6cm dày một bản, nếu như là loại kia kỹ càng giới thiệu, chỉ sợ muốn như thế sách dày thư tịch, đến mấy trăm quyển mới không sai biệt lắm. Cái này bao nhiêu tiền? Lâm Lôi nhìn về phía cách đó không xa mặc áo bào tím nhân viên phục vụ. Cái kia nhân viên phục vụ đi tới, liếc qua, liền cười nói ra, 100 mặc thạch. Nha, Lâm Lôi lập tức lấy ra 100 mặc thạch cho đối phương. Đối với bây giờ có được quá 100 triệu mặc thạch tài sản Lâm Lôi bọn hắn mà nói, 100 mặc thạch xác thực không tính là cái gì. Thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn cũng minh bạch, bọn hắn điểm ấy tài sản xác thực không tính là gì. Dù sao, một khung tử thần khôi lỗi liền giá trị 1 ức, một chút đẳng cấp cao kim trúc sinh mệnh cũng giá trị quá 100 triệu, mà trong thành trì một chút hào trạch, giá trị mấy chục ức đều bình thường. Hơn 1 ức, ít nhất bình thường sinh hoạt coi là không tệ. A, ta thế nào tại cái này không có phát hiện liên quan tới pháp tắc huyền áo miêu tả thư tịch đâu? Lâm Lôi đối cái này nhân viên phục vụ dò hỏi, loại kia thư tịch hơi đắt một chút, là đặt ở tầng thứ 2 đại sảnh. Một bản giá trị mấy ngàn mặc thạch, tốt một chút muốn hơn 1 vạn mặc thạch. Cái kia nhân viên phục vụ nói ra, mà loại này cơ sở tri thức loại thư tịch là khá là rẻ. Rời đi Tử Kinh Thành Bảo, Lâm Lôi 3 người tuyển bên cạnh một nhà hàng. Lần này Lâm Lôi bọn hắn điểm một bàn giá trị hơn 1000 thức ăn, cũng coi như hơi xa xỉ một điểm. Tại phòng ăn cùng lúc, Lâm Lôi cũng lật xem bản này địa lý thư tịch. Lâm Lôi, xác định lộ tuyến sao? Địch Lỵ Á dò hỏi. Lâm Lôi khép sách lại thư tịch, khẽ gật đầu. Huyết Phong Đại Lục là ở vào toàn bộ địa ngục nhất Đông Nam Bộ, mà chúng ta Tử Kinh Đại Lục là ở vào Bắc Phương. Phải đi Huyết Phong Đại Lục, chúng ta đầu tiên đắc đến Tử Kinh Đại Lục Hồng Dương Phủ Hải Ngạn Thành Trì. Hồng Dương Phủ 10 tòa thành trì bên trong, trong đó Lam Phong Thành liền dựa vào lấy tinh thần vụ hải. Chúng ta tốt nhất trước đến cái kia Lam Phong Thành, dựa theo trong thư tịch miêu tả, từ Lam Phong Thành đi Huyết Phong Đại Lục đội ngũ có không ít. Lâm Lôi nói ra, chỉ là chúng ta Diệp Mộ Phủ Đế Dược Thành, khoảng cách cái kia Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành có chừng gần 4 tỷ dặm khoảng cách. Cái này một phủ chi địa, phương viên qua 1 tỷ dặm là bình thường. Từ Diệp Mộ Phủ Đế Dược Thành đến Hồng Dương Phủ Hải Ngạn Thành Trì Lam Phong Thành có 4 tỷ dặm cũng trong dự liệu. 4 tỷ dặm a, ô, Bối Bối vừa trừng mắt, quá xa, đuổi tới cái kia Lam Phong Thành đều muốn rất lâu, mà lại đoán chừng rất nguy hiểm a. Lâm Lôi cười nói, gấp cái gì, chúng ta cũng không phải chính mình đơn độc đi, chúng ta sau khi ăn xong, liền đi Ác Ma Thành Bảo, tiếp một cái từ Đế Dược Thành đến Lam Phong Thành hộ tống nhiệm vụ. Đến lúc đó, chẳng phải tiện đường đi qua sao? loại này hộ tống nhiệm vụ, bình thường đều sẽ có không ít ác ma cùng một chỗ. Lâm Lôi ba người bọn hắn cũng tham gia. Cái này đường xá bên trong tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Dù cho gặp được nguy hiểm, một đám ác ma cùng tiến lên, cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Nhận nhiệm vụ, ta còn không có chính thức tiếp nhận nhiệm vụ đâu. Bối bối có chút mong đợi. Tiên sinh, các người muốn, kim lân tơ mỏng tá, đã tốt. Nhân viên phục vụ đem nhất bàn hiện ra kim quang, dĩ nhiên là để cho người ta cảm thấy có chút mắt cháy mỹ thực đặt lên bàn. Lâm Lôi cười nói, bối bối, đừng nghĩ nhiệm vụ, ăn trước xong lại nói. Đạo này cá là ngươi chọn đi, muốn hơn 300 mặc thạch đâu. Nếm thử, cảm giác thế nào? Sau khi ăn xong, Lâm Lôi ba người liền tới đến ác ma thành bảo. Tầng thứ nhất đại sảnh nhân viên tiếp đãi, người quen biết cũ Vưu Na biết rõ ba người ý đồ đến về sau. Cười chỉ điểm Lâm Lôi bọn hắn, cái này nhận nhiệm vụ là lên trên lầu. Nhất tinh ác ma đến tam tinh ác ma đều là tại lầu 2 nhận nhiệm vụ. Tứ tinh ác ma đến lục tinh ác ma đều là đến lầu 3 nhận nhiệm vụ. Ác ma thèm bảo lầu 2 cho nhất tinh ác ma nhận nhiệm vụ. Có một loạt gian phòng, Lâm Lôi bọn hắn đi vào trong đó một cái. Nói đi, muốn tiếp nhiệm vụ gì? Vị kia khoanh chân ngồi dưới đất thanh niên đạm mạc nói ra. Hộ tống nhiệm vụ, từ Đế Dược Thành đến cái kia Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành. Lâm Lôi mở miệng nói, tốt nhất là nhị tinh cấp nhiệm vụ. Lâm Lôi bọn hắn là nhất tinh ác ma, nhiều nhất có thể tiếp nhị tinh nhiệm vụ. Mà nhị tinh nhiệm vụ một khi hoàn thành, liền tự nhiên là nhị tinh ác ma. Thanh niên khẽ gật đầu, nhắm mắt chỉ chốc lát, chợt lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một bản hồ sơ. Hắn lật xem ra nói, từ Đế Dược Thành đến Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành hộ tống nhiệm vụ. Có 11 loại, trong đó là nhị tinh cấp có 3 loại. Các ngươi xem đi. Nói xong đem hồ sơ đưa cho Lâm Lôi bọn hắn. Hơi xem xét, Lâm Lôi liền đã xác định một loại. Chính là sau 20 ngày nhị tinh cấp nhiệm vụ A. Lâm Lôi sở dĩ chọn cái này một cái, là bởi vì cái này một hộ tống nhiệm vụ tuyển nhận rất nhiều người. Vẻn vẹn nhất tinh nhị tinh ác ma liền tuyển nhận 100 cái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.